Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1561, chương 1560, trên đảo thi thể. Giận phát xung quan, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng người ngự hư tông, rốt cuộc rời đi vùng biển thiên thương, mà liên quan tới vùng biển thiên thương giết hại, ở tinh hải khu thứ hai vực, người người đều biết. Trong vùng biển đông đảo tinh thú, đều là bị đề luyện ra máu tươi, hao phí như vậy ráng dấp thời gian, đồng thời cũng thương vong không thiếu đệ tử ngự hư tông. Bực này lượng lớn giảm giá, vì chính là Sở Vân Thiên, rất nhiều người trước còn có nghi ngờ, nhưng theo thời gian rời đổi, không sai biệt lắm liền đoán được Sở Vân Thiên mục đích, là tập được thánh phẩm võ mà chuẩn bị. Cái này làm cho càng nhiều người hơn tò mò. Tò mò Sở Vân Thiên lấy được thánh phẩm võ rốt cuộc là cái gì? Thời gian đảo mắt trôi qua. 6 tháng sau, ở vùng biển thiên thương có một đạo màu đen lưu quang thân thể. Vạch qua chân trời, một khắc không ngừng. Từ tinh hải khu thứ nhất vực, chạy về khu thứ hai vực. Theo vỏ rùa chỉ dẫn đến, chẳng qua là lại tới vỏ rùa chập chờn. Cơ hồ đã muốn tiêu tán, ước chừng dựa vào là yếu ớt chập chờn. Dịch Tiểu Phi đoán được đại khái phương vị, vèo, khi đến một nơi trên đảo, vậy đảo bừa bãi một mảnh, có 2 cốt thối giữa, còn có một ít nhỏ yếu tinh thú, ở gặm cắn những cái kia thối giữa thịt, từ thịt trong, đạt được lưu lại năng lượng, Dịch Tiểu Phi trên tay phải nắm vỏ rùa, chiến động. Cái này run run trong, rốt cuộc không cách nào giữ nguyên dạng, tan vỡ ra, biến thành mảnh vụn, ai, Dịch Tiểu Phi cặp kia hạng mục, nổi lên máu đỏ, một tiếng này, ai, để cho phía dưới vùng biển thiên thương nước biển, điên cuồng trào động lực, thiên địa linh khí tập kích cuốn lên, ở đảo phía dưới những cái kia tinh thú, đột nhiên nổ bể ra. Liền một chút cơ hội phản kháng cũng không có. Cái này 2 cốt là 2 đầu rùa tinh khải. Mình đã lấy nhanh nhất tốc độ chạy tới. Nếu không lấy mình ban đầu phương vị, đến bên này ít nhất cần 1 năm thời gian. Hôm nay chẳng qua là 6 tháng, nhưng hết thảy các thứ này vẫn là đã quá muộn. Dù là mình đã có xấu nhất dự định, có thể khi nhìn thấy trước mắt cái này một bức cảnh tượng lúc này vẫn là không áp chế được lòng. Ngực trong, Tư Sanh ra tràn đầy lửa giận. Đứa nhỏ, chỉ có cái này 2 cái rùa tinh khải thi thể. Vậy rùa tinh khải nhỏ, cũng không tại, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi lòng. Nắm chặt, vậy đứa nhỏ có lẽ còn sống. Thân thể từ bầu trời trong rơi xuống, nhìn 2 đầu rùa tinh khải thi thể. Dịch Tiểu Phi tâm tình tương đương kiềm chế khó chịu, thúc dục trong cơ thể 2 viên mất đi lôi, di động đi ra ngoài tím lôi điện màu đen, đem 2 đầu rùa tinh khải thi thể gói lại, bị tím lôi điện màu đen bọc dưới. 2 cốt bắt đầu từ từ mất đi tiêu tán, chỉ có xử lý như vậy liền thi thể, muốn tiếp tục ở đây, cho dù là chết, cũng phải bị những thứ khác tinh thú phân thực 2 cốt. Dù sao đối với một ít thực lực yếu một chút tinh thú mà nói, cái này 2 cốt cho dù là giữa nát đi nữa, đều là không thể có nhiều chất dinh dưỡng, ẩn chứa rất mạnh năng lượng. Vèo, Dịch Tiểu Phi không lưu lại nữa. Bây giờ mình cần đem chuyện bên này liền hiểu rõ ràng, phải tìm được rùa tinh khải nhỏ. Rùa tinh khải nhỏ, dù là cũng gặp phải bất trắc, mình cũng muốn gặp được 2 cốt, nơi này đồng thời, 6 tháng thời gian, ở Tháp Thiên Bảo ra, ngự hư tông chú đóng sinh hoạt địa phương, bầu trời trong, xuất hiện tương đương kỳ dị tượng liền liền, có thể nói là hấp dẫn nhiều người tới ngắm nhìn. Sở Vân Thiên bế quan, là ở tập thánh phẩm võ, hiện ở nơi này dị tượng, nhất định cùng thánh phẩm võ có liên quan. Ta đây là từ ngự hư tông bên kia đạt được một ít tin tức. Tựa hồ cái này thánh phẩm võ là một loại cường đại thể thuật. À, cái gì thể thuật? Ở vùng biển Thiên Thương săn giết nhiều như vậy tinh thú. Đề luyện máu tươi, nghe có người mở miệng, tựa hồ biết được một ít tin tức. Những người bên cạnh càng hiếu kỳ hơn địa bàn hỏi, cái gì thể thuật? Vậy thì không biết được. Nhưng kể từ bây giờ tình trạng tới xem, Sở Vân Thiên tập được cái này thánh phẩm võ phải có nhất định mặt mũi. Nghị luận liền liền, mà người Ngự Hư Tông, giờ phút này không thiếu đứng ở không trung, mặc dù biết được, ở tinh hải khu thứ hai vực trong, không có ai sẽ quấy rầy đến Sở sư huynh tiềm tu. Nhưng phòng bị còn là phải có thể để cho người ngoài ngắm nhìn, nhưng đến gần nhất định khu vực, vậy là không cho phép. Một lần nữa, đưa tới chú ý, cái này cũng chỉ có Sở Vân Thiên có thể làm được. Đây cũng là để cho đệ tử thân truyền, bội phục Sở Vân Thiên địa phương, thực lực, tư chất ở trên, tuyệt không phải bọn họ có thể so. Cùng trở lại tông môn, Sở Vân Thiên đạt được tông môn đào tạo, hơn nữa là bọn họ đạt tới không hơn. Chân thánh cường giả, nắm trong tay thánh phẩm võ, cái này ở trong tông môn, có thể làm được người cũng không nhiều. Bây giờ sẽ chờ Sở sư huynh xuất quan, mà kể từ lúc này cái này dị tượng tới xem, chắc hẳn muốn không được bao lâu sẽ có kết quả. Ung ung, chẳng qua là vào giờ khắc này, đồ sinh dị biến, ở phía xa, đó là ngút trời sát ý. Sát ý này, để cho bầu trời trong, cũng xuất hiện một chút biến hóa. Cái này làm cho người Ngự Hư Tông cảnh giác, mà ở phía dưới, vẫn là bầu trời trong. Những thứ khác bốn tông người, cũng tỏ ra thật bất ngờ, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Có thể sát ý kia, cảm thụ vẫn là rất mãnh liệt, nguyên thần lực điên cuồng quét sạch đi, rất nhanh, làm nguyên thần lực, tóm làm được xa xa, vậy đạp lập mà đến người, từng cái sắc mặt lại là phong phú nhiều màu sắc, hoang cực, tên này quả nhiên còn sống, thật sự là hoang cực, lớn như vậy sát ý, cùng là hướng về phía người Ngự Hư Tông tới, ngoặc kép, tiếng nghị luận không ngừng. Hoang cực, một cái sẽ không bị quên nhân vật, có thể sống mặc dù để cho một nhóm người bất ngờ. Nhưng càng nhiều người hơn sớm cảm thấy, hắn liền sẽ không như vậy dễ dàng chết ở vùng biển Thiên Thương. Thằng nhóc này là đến tìm Ngự Hư Tông phiền toái, không muốn sống sao? Bây giờ Ngự Hư Tông chân thánh cường giả, nửa bước chân thánh cường giả có không thiếu. Kinh Lôi Tông bên này, Lôi Hỏa Hình cười lạnh một tiếng, đối với hoang cực, hắn nội tâm vẫn là rất bài xích, tên này, một mực không đơn giản, ban đầu ta phá sơn tông người, ở vùng biển Thiên Thương cảm ứng được, vượt qua lôi kiếp người, ta hoài nghi chính là hắn. Khúc Hy mắt đẹp chớp động, hoang cực người này quá mức thần bí, không biết hắn thân phận thật sự cùng bối cảnh. Một giới tán tu người có thể đạt tới bước này, mặc dù tại đại linh giới trong cũng tồn tại, có thể cái này tỷ lệ quá nhỏ, cho nên Khúc Hy còn thì nguyện ý tin tưởng, cái này hoang cực là có bối cảnh, chân thánh đan, hắn cũng đạt được không thiếu. Từ cảm ứng tới xem, đạt tới thông thiên cảnh thánh giả đại viên mãn, còn không phải là nửa bước chân thánh, cũng không phải thật thánh cường giả. Hôm nay ôm bực này sát ý đến, không nghĩ ra, bọn ta nhìn là được, những chuyện này, cùng không quan hệ gì tới chúng ta. Trăm Mưa cùng Duy Bác lần lượt mở miệng nói, dẫu sao chân thánh cường giả thực lực, cái này hoang cực muốn vượt biên giới giới khiêu chiến, về độ khó sẽ thật to gia tăng. Hơn nữa đừng quên, trong Ngự Hư Tông, có thể không chỉ là một vị chân thánh cường giả. Về số lượng Ngự Hư Tông từ đầu đến cuối có đại ưu thế. Một người, ứng chiến đối mặt chính là Ngự Hư Tông đệ tử thân truyền tất cả mọi người. Ngự Hư Tông rác rưởi, cầm mạng chó của các ngươi tới. Một tiếng này, vang khắp bầu trời, mà trong Ngự Hư Tông, một ít chân thánh cường giả, cười nhạt liền liền, trước khác nay khác, hiện ở bên này có thể không tới phiên Hoang Cực tới Dương Oai. Hôm nay đối phương ở bọn họ trong mắt, đơn thuần là tự tìm đường chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diu-nối-nang-tiuyencv.nối-tasan-nối-nong-thể-loại thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.